Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 740, gặp lại Hắc Phượng Thiên Tử. Ở trong phần trước thì Liễu Minh đã hẹn với Long Nhan Phỉ là sẽ đi đến đại hội hội trao đổi giao dịch, và đúng hẹn thì Liễu Minh sẽ tới. Chúng ta sẽ đến với phần này. Hôm nay thì cái đoạn đầu clip này có thể nó sẽ hơi có tiếng rè rè một tí, mặc dù mình ở phòng cách âm nhưng mà nhà mình làm cơ khí, đâm ra là cái tiếng máy cắt đôi khi nó vẫn vọng vào, để các bạn thông cảm. Giữa trưa ngày hôm sau, tại sườn đông tòa lầu các dưới chân núi tuyết, một chỗ trong đống loạn thạch, một nữ tử toàn thân mặc quần sa màu trắng bỗng nhiên đáp xuống. Mà lúc này Liễu Minh đã ở sẵn đó, đồng thời dùng dịch cốt quyết huyễn hóa thành một gã thanh niên mặt mũi xấu xí, thân béo ú và vận áo xanh, chỉ cao có 5 thước, khiến cho Long Nhan Phỉ nhất thời cũng phải giật mình. Người có phải Liễu sư đệ? Long Nhan Phỉ lộ vẻ nghi hoặc hỏi dò. Long sư tỷ đúng là kẻ hèn tại hạ đây. Nam tử béo ú mẳng đầu, nhếch miệng cười nói. Không ngờ rằng Liễu sư đệ lại còn tinh thông cả thuật dịch dung, thiếu chút nữa lừa gạt cả ta. Chỉ là ngươi thích bộ dạng này hay sao? Chà chà. Long Nhan Phỉ không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười, trêu chọc nói. Sư tỷ chẳng phải cũng ăn vận thành một nữ tử tướng mạo xấu xí sao? Là còn cứ nốt ruồi chù sa trên mặt nữa. Thật là. Nam tử béo ú cười hì hì đáp. Liễu sư đệ chê cười, so ra thì thuật dịch dung của sư đệ rõ ràng cao minh hơn ta nhiều. Tốt rồi, với cái bộ dáng hóa trang này, chắc hẳn là cũng không có ai nhận ra thân phận hai chúng ta. Chúng ta đi luôn thôi. Từ đây đến hội trao đổi còn có một đoạn đường nữa. Long Nhan Phỉ lắc đầu, sau khi nói xong, liền quay người hóa thành một đạo độn quang màu lam, bay lên trời. Liễu Minh dùng thần thức quét qua tu di giới lần nữa, đồng thời cũng kết pháp quyết, chân dẫm một đám mây đen, thiêu sát độn quang màu lam mà đi. Sau nửa khắc đồng hồ, hai người đã tới chỗ trong một hạp cốc cách đó hơn 100 dặm. Nơi này cũng như chỗ cũ, mặt đất khắp nơi bị tuyết trắng bao phủ, dáng vẻ có ít người lui tới. Liễu Minh lúc này tỏa thần thức cường đại ra khắp 4 phía, phát hiện ở chỗ cách hạp cốc không xa có một khối băng thạch khổng lồ. Nơi đó có dấu vết linh lực dao động rất nhỏ. Thần thức đảo qua chỉ thấy vô cùng vắng vẻ, cơ bản không cách nào cảm ứng chính xác được thực thể của băng thạch ở chỗ đó. Lúc này, Long Nhan Phỉ ở bên cạnh đã vất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Tức thì một luồng sáng màu xanh lóe lên bắn về phía băng thạch màu trắng. Chỉ thấy trong không gian xuất hiện một hồi rung động, phốc một tiếng, nơi băng thạch có một điểm sáng chói mắt lóe lên, huyễn hóa ra một cửa lớn óng ánh màu trắng như tuyết. Đồng thời một gã thanh niên mì thành mục tú, thân vận áo bảo trắng đứng ngoài cửa, mỉm cười nhìn về phía hai người. Hai vị đạo hữu cũng là đạo hữu tham gia hội trao đổi à, xin mời đi theo ta. Thanh niên mặc áo bảo trắng vui vẻ nói. Hai người Liễu Minh đưa mắt nhìn nhau, sau đó liền cùng từ trên không đáp xuống, thong thả bước theo thanh niên này vào trong cửa động. Lúc này, Long Nhan Phỉ mới chuyển âm cho Liễu Minh, nói rõ là hội trao đổi lần này chính là do người của thiên cung trong truyền thuyết kia đứng ra tổ chức. Thanh niên mặc áo bào trắng này hẳn cũng là đệ tử của thiên cung. Sau cửa động là một đầu địa đạo, mỗi một khoảng lại được khảm một viên nguyệt quang thạch to cỡ nắm tay, sáng sủa vô cùng. Cả địa đạo ước chừng dài hơn 100 trượng, ở điểm cuối rõ ràng là một cái pháp trận truyền tống lớn gần 1 trượng, tỏa ra ánh sáng nhạt óng ánh lập lòe. Hai vị, trận pháp truyền tống này thông thẳng đến hội trường chính ở bên trong. Nam tử mặc áo bảo trắng tử tốn giải thích. Hai người Liễu Minh cũng không nói gì thêm, sóng vai đi vào trong trận pháp. Một luồng sáng trắng cuốn qua một cái, tức thì hai người liền biến mất. Khi hắn nhìn rõ được mọi thứ xung quanh, thì thân mình thình lình đã ở trong một gian đại sảnh rộng lớn hơn 10 mẫu, mà ở xung quanh đã có sẵn một đám người ăn vận khác nhau. Đại đa số người trong số này dùng vạt áo che lại tướng mạo thực, có một số thì mặc áo choàng trùm đầu, chỉ vẹn vẹn có mấy người không hề che giấu như Liễu Minh, nhưng đa phần đều có hình dạng kỳ quái. Người tinh tường vừa nhìn liền biết là do một loại thuật dịch dung nào đó. Liễu Minh nhìn quanh đó thì phát hiện Long Nhan Phỉ lại chẳng biết đã đi đâu. Xem tình hình thì hẳn là đã lúc truyền tống bị động tay động chân một chút, nên bị truyền tống đến một chỗ vắng vẻ khác ở trong gian đại sảnh này. Vậy cũng tốt,

chỉ thấy ở trong khí đen 7-8 thi thể không trọn vẹn liên tiếp rơi xuống mặt tuyết. Không hổ là La Sư Huynh, những tặc tử Ma Huyền Tông này căn bản là không chịu nổi một kích. Thanh niên áo lam kia chẳng biết từ lúc nào đã quay trở lại bên cạnh La Thiên Thành, thấy vậy không khỏi vui mừng nói. Lúc này vẫn còn hai gã nam tử áo đen còn sống sót. Khi thấy người cầm đầu cùng 7-8 tên đồng bọn đều bị La Thiên Thành nhẹ nhàng giải quyết, tất nhiên là vô cùng sợ hãi, không ngừng thúc giục pháp quyết, hóa thành hai đạo hắc quang hướng về phương xa bỏ chạy thục mạng. La Thiên Thành thấy thế hai tay không chút khách khí, ngừng tụ pháp quyết, đem 4 vụ dao màu bạc thu lại, sau đó liền muốn thúc giục độn quang phá không đuổi theo, lại bị thanh niên áo lam sau lưng thỏ tay ngăn lại. La Sư Huynh, những người kia dường như chạy về phía Ma Huyền Tông, ta và ngươi cũng không nên truy đuổi, tránh mắc phải mai phục. Huống hồ, thời gian hẹn với Triệu Sư Huynh cũng sắp đến, chúng ta hay là tiếp tục lên đường đi. Người này lên tiếng nhắc nhở. Sư đệ nói cũng có lý, chỉ có điều những kẻ này rõ ràng vì tiểu tử Liêu Minh mà tới, lại không rõ trắng đen đổ hết lên đầu ta, thật là có chút khó chịu. La Thiên Thành sau khi hừ một tiếng, liền dừng bước. Thanh niên áo lam kia sau khi khuyên giải vài câu, liền cùng với La Thiên Thành tiếp tục lên đường. Sau nửa canh giờ, dưới chân núi tuyết, tại tầng cao nhất thuộc kiến trúc do Ma Huyền Tông tạm thời thiết lập, ngoài cửa một gian mật thất đen kịt, hai bóng đen lóe lên, vội vã quỳ một chân trên đất hướng về cửa lớn của mật thất. Bẩm báo trưởng lão, chúng ta mai phục Liễu Minh thất bại. Cả này còn chưa dứt lời, một luồng linh áp mạnh mẽ từ trong mật thất quét ra, đem thân thể hai gã nam tử căng phồng lên, phanh phanh hai tiếng liền bạo thể mà chết, hóa thành máu tanh tung tóe khắp nơi. Các người là một lũ vô dụng. Liễu Minh kia hơn 20 năm còn là tu sĩ ngưng dịch kỳ, đã mang thực lực quá tinh. Đến nay đã nhiều năm như vậy, chắc hẳn thực lực lại tăng lên không ít. Chỉ dựa vào đám phế vật các người bố trí mai phục mà đang nghĩ đánh chết được hắn, thực sự là không thể buồn cười hơn. Những kẻ ngu xuẩn như vậy bổn tọa còn giữ lại làm gì? Một thanh âm già nua từ trong mật thất truyền ra. Bất quá dùng bọn hắn thăm dò qua cũng tốt. Xem ra khi thiên môn hội chính thức bắt đầu, phải để cho Long Hiên đích thân ra tay với Liễu Minh này, như thế mới có thể vì tôn nhi của ta báo thù. Một trận cười nham hiểm qua đi, trong mật thất liền lặng ngắt như tờ. Gần nửa ngày sau, ở trong đại sảnh thiên môn hội trao đổi, trải qua mấy canh giờ tấp nập kẻ đến người đi, cao trào dĩ nhiên đã qua, nhân số đã không còn được 1/3 so với lúc đầu. Chỉ còn một số đệ tử đang tranh thủ thời gian còn lại, đổi lấy vật cần thiết cho mình. Dù sao nơi này cũng tụ tập hầu như tất cả môn phái lớn đến từ Trung Thiên Đại Lục. Đệ tử tinh anh của các gia tộc đều tụ tập, tài nguyên phong phú vượt xa quy mô phường thị hoặc đấu giá hội bên ngoài. Lúc này, tại một gian phòng nhỏ tối tăm mờ mịt, Liễu Minh đang vuốt ve 3 chiếc bình nhỏ xanh biếc trong tay. Phía trên bình nhỏ có một phù lục màu vàng mơ hồ lóe linh quang, mà trong mỗi bình đều tồn tại hư ảnh con thú nhỏ xíu. Cẩn thận quan sát, có thể thấy một cái hải mã loại nhỏ màu xanh, một con thỏ toàn thân óng ánh như tuyết trắng, cùng một con rắn nhỏ toàn thân đỏ thẫm. Trước mặt hắn một thanh niên yêu tộc khỏe mạnh, kháu khỉnh, thân trên trần trụi, đang ngồi ngay ngắn gắt gao nhìn chằm chằm vào viên đan dược màu trắng mà kẹp giữa hai ngón tay y. Tốt, quả nhiên đều là uẩn linh đan nhập phẩm. Thế này thì việc đột phá hóa tinh hậu kỳ có hy vọng rồi. Nhưng tinh hồn yêu thú chân đan cảnh này đều thuộc về ngươi. Thanh niên cường tráng đáng yêu sau khi đảo mắt nhìn thoáng qua 7 viên đan dược màu trắng trong hộp ngọc thì liền hưng phấn nói ra. Tuy nói 8 viên uẩn linh đan nhập phẩm này nếu đem ra đấu giá thì giá trị tối thiểu của mỗi viên cũng phải 200 vạn linh thạch, thậm chí còn cao hơn nữa. Còn tinh hồn chân đan cảnh này thì mỗi bình ở hội đấu giá giá trị cũng không quá 400-500 vạn. Thế nhưng tinh hồn yêu thú cấp cao như thế rất là khó kiếm. Liễu Minh bây giờ lại nhoáng cái đổi được 3 bình thì cũng rất hài lòng. Lần này hắn có thể ở trước lúc thiên môn hội cử hành dùng những tài liệu tinh hồn này một lần nữa để tế luyện đồ đẳng sa hoạn trên người. Liễu Minh nghĩ tới đây thì bèn gật nhẹ đầu rồi lập tức thu 3 chiếc bình nhỏ vào trong tay ở tu di giới. Còn tên thanh niên kia thì lại càng là lanh tay lẹ mắt thu hộp ngọc lại, bộ dáng giống hệt như sợ Liễu Minh đổi ý. Hai vị đã giao dịch xong, vậy thì ký vào phần giới khế ước trao đổi này, đồng thời mỗi người trả 10 vạn linh thạch là xong. Bên cạnh hai người, một gã nam tử nhỏ gầy, thân mặc áo bào trắng nói, rồi đưa ra lấy một tờ giấy tỏa ánh sáng xanh mờ mịt. Tài hạ là lần đầu đến đây nên không biết hồi trao đổi thiên môn này còn phải trả tiền phí. Tài hạ hiện tại không có mang theo ba cái linh thạch này. Thanh niên yêu tộc nghe thế hơi giật mình sờ đầu, sắc mặt có phần quẫn bách. Vì đạo hữu này không cần trả tiền phí, tài hạ tay hắn trả là được. Liêu Minh thấy thế liền mỉm cười, sau đó bèn lấy một túi linh thạch từ tu di giới ném lên bàn. Ba bình tài liệu tinh hồn này đã tới tay, hắn cũng chẳng mong vì chút ít linh thạch mà phát sinh thêm biến cố không đâu, làm cho những loại sự tình như hủy bỏ trao đổi xảy ra. Việc này phải đa tạ vì đạo hữu này, ngày khác gặp lại ta nhất định sẽ trả gấp bội số linh thạch này. Thanh niên yêu tộc lúc này đứng dậy, ôm quyền hướng Liêu Minh mà nói. Liêu Minh tự nhiên là chỉ khoát tay, nam tử vận áo bảo trắng cầm túi linh thạch, dùng thần thức quét qua, sau đó liền thu lại, đồng thời đưa khế ước trong tay giao cho hai người. Liêu Minh lúc này nhấc một ngón tay, bức từ đó ra một giọt tinh huyết rơi lên trên khế ước. Huyết quang mờ mờ lóe lên, sau đó một góc của khế ước màu xanh dương lập tức hiện ra một gương mặt mờ ảo, to bằng cỡ nắm tay. So với tướng mạo vốn có của Liêu Minh, mơ hồ có chút tương tự. Liêu Minh thấy vậy trong nội tâm thầm cảm thán một tiếng. Khế ước thiên môn hội này lại thần kỳ như thế. Cũng may, dù là tướng mạo nguyên bản, nhưng thanh niên yêu tộc này có lẽ cũng chẳng cách nào nhận ra hắn là ai. Tên thanh niên yêu tộc kia cũng đưa một tay lên, ánh sáng tím lóe lên, thoáng cứa một đường trên ngón trỏ. Sau đó từ trong vết cứa bước ra một giọt tinh huyết. Huyết quang lóe lên cũng nhập vào ánh sáng xanh mịt mờ trên khế ước. Tức thì một gương mặt mờ mờ không rõ chậm rãi hiện ra. Hai người lúc này ngầm hiểu, nhìn nhau cùng cười. Được rồi, khế ước này đã lập xong. Trong lúc ở tại đại hội thì tuyệt không được thay đổi hay hủy giao dịch. Nếu không, hậu quả hai vị tự rõ. Bên kia có hai cái pháp trận truyền tống. Pháp trận màu lục có thể truyền tống thẳng ra bên ngoài hội trao đổi. Còn pháp trận màu lam thì tùy người mà truyền tống đến một vị trí ngẫu nhiên trong đại sảnh trao đổi. Nam tử mặc áo bào trắng nhận khế ước đem cất kỹ, sau đó mặt không biểu tình nói. Vì đạo hữu này, thế thì tại hạ cáo từ, có duyên sẽ gặp lại trong thiên môn hội. Về yêu cầu tìm tài liệu hư không yêu thú như nói lúc trước, khi tại hạ trở về cốc sẽ nhanh chóng nghe ngóng một chút. Thanh niên yêu tộc có bộ dáng cường tráng đáng yêu, chắp tay thì lễ với Liêu Minh. Vậy thì làm phiền các hạ. Liêu Minh cũng chắp tay, khách khí đáp lại. Sau đó hai người không hẹn mà cùng đi tới phía pháp trận màu lục. Sau một hồi ánh sáng xanh lục chói mắt bừng lên, hai người đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Không lâu sau đó, Liễu Minh liền xuất hiện ở chỗ truyền tống mà chính mình đã tiến vào lúc trước. Tên thanh niên mì thành mục tú vận áo bào trắng mà hắn gặp kỳ trước đứng sẵn ở một bên. Y vừa thấy Liễu Minh thì hiện lên nghênh đón, đồng thời cất lời nói luôn. Vì đạo hữu này, vì tiên tử lúc trước đi cùng người đến đây đã rời khỏi đây từ nửa canh giờ trước. Nàng nhờ ta nói cho người biết rằng nàng có việc quan trọng cần đi trước một bước. Đa tạ. Liêu Minh thì lễ với hắn một cái xong, liền đi thẳng đến chỗ lối xa thông đạo, ngự một đám mây đen, xé gió bay về phía lầu các Thái Thanh Môn. Tuy rằng tại hội trao đổi lần này, hắn không có được tài liệu hư không yêu thú từ trong tay đệ tử Thiên Yêu Cốc, nhưng lại dùng đan dược đổi được nhiều loại tài liệu tinh hồn yêu thú chân đan cảnh, cũng đủ khiến hắn có phần thỏa mãn. Hơn nữa, nhiều loại kỳ chân dị bảo xuất hiện ở hội trao đổi lại càng giúp hắn có một phen được mở rộng tầm mắt. Qua một canh giờ, Liêu Minh thân vận áo đen đã xuất hiện trước lầu các Thái Thanh Môn. Hắn lúc này đã sớm khôi phục lại bộ dáng vốn có. Song khi hắn vừa bước vào lầu các, khi còn chưa kịp lên lầu, thì một gã thanh niên vận áo bảo bạc và một tên thanh niên áo lam khác cũng từ bên ngoài trở về, đồng thời tiến vào trong lầu các. Thanh niên vận áo bào bạc chính là La Thiên Thành. Liễu Minh, La Thiên Thành nhíu hai mắt, đột ngột mở miệng gọi Liễu Minh lại. Ồ, thì ra là La Sư Đệ. Liễu Minh thấy vậy thản nhiên nói. Hừ, có phải người đã kết đại thù với người của Ma Huyền Tông hay không? La Thiên Thành sau khi hừ một tiếng bèn từ tốn hỏi. Ồ, tại sao La Sư Đệ lại muốn hỏi vậy? Liễu Minh nghe thế trong lòng khát động, hai mắt sau khi đánh giá trên dưới La Thiên Thành hờ hững hỏi ngược lại. Người tự giải quyết cho tốt đi, hừ. La Thiên Thành lạnh lùng lưu lại một câu, rồi liền một mình cất bước lên lầu. Vị sư đệ này, ta thấy ngươi và La Sư Đệ về cùng nhau,

chân tướng luật chơi ở trong thiên môn bí cảnh. Thí luyện lần này tuy nói là dùng phương thức ôn hòa để tránh các đệ tử tông phái đại khai sát giới trong bí cảnh, nhưng tình huống thực sự chắc chắn sẽ không phải như vậy. Tốt rồi, vậy thì không nói thêm gì nữa, tại hạ sau đây sẽ mở ra cửa vào bí cảnh. Nam tử áo vàng sau khi nói xong, lập tức dùng tay áo tế ra một kiện linh khí, hình dáng như cái mâm tròn. Trên mâm có rậm rạp chằng chịt các vòng linh văn minh ấn, mang theo phong cách cổ xưa. Một tay nam tử nâng lên, lấy kiện linh khí xoay nó hướng về phía hòn đảo. Lập tức kiện linh khí này bắn ra một đạo hào quang, trắng như tuyết. Lúc này, nữ tử đứng bên cạnh gã nãy giờ không nói tiếng nào, bỗng nhiên trong tay chẳng biết từ khi nào nhiều hơn một kiện linh khí mâm tròn, giống của gã nam tử áo bảo vàng. Chỉ có điều hào quang bắn ra lại là một màu đen như mực. Hai đạo hào quang trắng đen hội tụ giữa không trung, giao thoa tạo thành một cột sáng hai màu đen trắng, chiếu thẳng đến hư không phía trước hòn đảo khổng lồ ở phía xa xa, rồi biến thành một hình cầu sáng khổng lồ hai màu đen trắng, từ từ chuyển động trên hư không. Đúng lúc này, hai người đồng thời dùng tay còn lại khởi ra một đạo pháp quyết, bắn ra một tấm phủ văn màu vàng, hướng về phía khối cầu sáng khổng lồ. Sau khoảng thời gian đốt cháy một nén nhang, khối cầu sáng khổng lồ bỗng nhiên phát sáng rực rỡ. Sau đó bên trong khối cầu vang lên một hồi tiếng nổ âm đùng, rồi từ từ biến ảo thành một cánh cổng cực lớn năm màu rực rỡ. Phía sau mặt nạ bằng đồng, nam tử áo bảo vàng lộ ra ánh mắt vô cùng cẩn thận. Đột nhiên lật thay giấy lên một tấm linh phù kỳ lạ, tàn mát ra quang mang năm màu. Trong miệng gã lầm rầm niệm vài câu chú ngữ, sau đó tiện tay ném đi. Linh phù bỗng hóa thành một đạo linh quang, bong một tiếng. Linh phù đã gắn lên trên cánh cửa năm màu. Một hồi tiếng nổ ầm ỉ vang lên. Hai cánh cửa không màu cực lớn rốt cuộc chậm rãi từ trong đó mở ra, theo đó bắn ra các vòng bảo vệ có hào quang ngũ sắc chói mắt, làm cho cả ngàn người phía dưới đều không thể mở mắt. Vòng sáng bảo vệ nhanh chóng thu lại, lộ ra một mảng thế giới vô hạn óng ánh sáng ở phía sau cánh cửa. Mọi người thấy vậy vội vàng thả ra tinh thần lực, muốn một phen tìm hiểu cẩn thận bên trong. Kết quả là sau khi tinh thần lực vừa chạm đến cánh cửa thì giống như châu đất xuống biển, biến mất không một tiếng động. Liễu Minh cũng giống như mọi người, sau khi dùng tinh thần lực không có kết quả, lúc này vận dụng thị lực đến cực hạn, một phen ngưng mắt chăm chú nhìn, nhưng cũng không thể xuyên tấu vào bên trong nên đành phải buông tay. Vài tên đệ tử Thái Thanh Môn đứng gần hắn trên mặt cũng lộ ra vẻ thất vọng, đoán chừng cũng gặp phải sự tình tương tự. Nam tử áo bảo vàng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, thu lại cái mâm tròn trên tay, quay người như muốn nói điều gì, nhưng đột nhiên lại ồ lên một tiếng. Phía xa xa nơi chân trời, đột nhiên xuất hiện từ khi nào một vật lấp lánh hào quang giống như ngôi sao đang hướng bên này bay đến. Người của các đại tông môn hiển nhiên cũng phát hiện ra, nhao nhao quay đầu nhìn lại. Mà trong mắt của Thiên Qua chân nhân và các vị trưởng môn của các đại tông môn khác đều lộ ra dị sắc. Dù sao thì những tông môn nào đã nhận được lời mời nên đến cũng đã đến, như thế nào bây giờ còn có người xuất hiện. Tinh quang bay đến cực nhanh, ngay khi đám đệ tử bọn Liễu Minh vừa quay đầu lại nhìn thì trong không trung trước mắt đã xuất hiện hư ảnh một đóa hoa có ba bóng người trong đó. Cùng lúc đó một lượng linh áp kinh thiên từ một bóng người trên không trung ầm ầm quét xuống, khiến cho những đệ tử phía dưới khi vừa tiếp xúc sắc mặt đều nhao nhao trắng bệch, thần thức chấn động. Những người có tu vi thấp kém thì chẳng những thần sắc trắng bệch mà sau đó liền ngất đi. Tuy tinh thần lực của Liễu Minh hơn xa với tu sĩ đồng giai, nhưng mà dưới luồng linh áp này thì trong đầu cũng cảm thấy choáng váng, vội vàng thúc giục hóa thúc trùng hỗ trợ, nên cũng không giống những người bên cạnh là các bộ dáng chật vật không chịu nổi. Mà Lê Thiên Thành đứng gần đó thì sắc mặt cũng chỉ hơi trắng ra một chút, nhưng vẫn đứng thẳng tắp tại chỗ. Khuôn mặt tất cả cao tầng toàn bộ tông môn ở đây đều đại biến, luồng linh áp kinh khủng này còn mạnh hơn cả bọn họ. Tâm niệm Thiên Qua chân nhân vừa động, tay áo vung lên, một màn hào quang lập tức lóe lên màu xanh, bao bọc toàn bộ đệ tử Thái Thanh Môn vào trong. Mà những cường giả của những tông môn thế gia khác cũng nhao nhao ra tay, hoặc là tế ra linh khí, hoặc là bóp vỡ phù lục, dùng mọi biện pháp để bảo vệ hoặc giảm bớt linh áp cho đệ tử của mình. Lúc này, Liễu Minh thấy đầu óc buông lỏng trở lại bình thường, thở nhẹ ra một hơi. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn về phía ba người mới đến. Đứng đầu là một nam tử khôi ngô, thân hình cao lớn, quanh thân là những ngôi sao chuyển động lập lòe giống như bắt đầu thất tinh, tạo thành những mảng tinh quang chói mắt, bao phủ thân hình người này lại, khiến cho hắn không cách nào thấy rõ được khuôn mặt của nam tử này. Tù sĩ thông huyền cảnh, không biết ai hít sâu một hơi bật thốt lên. Liễu Minh nhìn qua thân ảnh cao lớn bên trên, trong nội tâm cũng hoảng sợ. Chỉ dựa vào khí tức mà nói thì người này so với Nam Hoàng Khôi Đế còn thâm sâu, khôn lường thêm vài phần. Nhưng bởi điều này cũng không có gì kỳ quái. Nam Hoàng Khôi Đế thanh linh hiện tại dù sao cũng chỉ là do một đám tàn hồn biến thành. Thực lực so với lúc toàn thịnh chắc chắn không thể so sánh. Mà đứng bên cạnh thân ảnh được tinh quang bao phủ là hai tu sĩ trẻ tuổi, một nam một nữ. Nam tử có dáng người cực cao, trên đầu tóc xoăn màu tím rối tung, kéo dài đến tận sau ót. Mũi sư, miệng rộng, hai mắt lạnh lùng như tuyết. Nữ tu thì một đầu tóc bạc mềm mại, sắc mặt như ôn ngọc, da thịt như tuyết. Ánh mắt lưu chuyển trong đôi đồng tử xanh biếc, tựa hồ có thể khiến cho người nhìn vào đó mà hồn phi phách tán. Dùng mạo hại nước hại dân, khóe miệng còn mang theo một nét cười nhàn nhạt. Ánh mắt Liễu Minh nhìn qua hai người một lượt thì có chút lóe lên. Hai người này cũng là tu sĩ hóa tinh kỳ, tu vi cực kỳ cao thâm. Nhưng mà điều khiến hắn chú ý chính là quần áo và trang sức mà họ đang mặc trên người. Trên trường bào của hai người đều có đồ án của Bắc Đẩu Các, khiến cho hắn có một cảm giác cực kỳ quen thuộc. Bắc Đẩu Các, Liễu Minh nhanh chóng suy nghĩ, cuối cùng nghĩ ra điều gì đó, nội tâm có chút giật mình. Thì ra là cao nhân của Bắc Đẩu Các Giá Lâm, tại cung thật là vinh hạnh. Ngay khi mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc, thì thanh âm của nam tử áo bào vàng cách đó không xa lần nữa vang lên. Quả nhiên là người của Bắc Đẩu Các. Ánh mắt Liễu Minh khẽ động, không khỏi quay đầu, nhìn về phía Thiền Qua Chân Nhân. Chỉ thấy Thiền Qua Chân Nhân nhíu mày, giống như là việc bị đại năng thông huyền. Các chủ Bắc Đẩu Các này đến đây cũng là việc ngoài ý muốn. Những người khác nghe vậy thì cũng một hồi bạo động. Hai người chỉ là hai hộ pháp của Thiên Cung, không xứng nói chuyện với ta. Mau gọi trưởng lão tọa trấn ra nói chuyện với ta. Thân ảnh trong tinh quang không chút khách khí nói luôn. Nam tử áo vàng nghe vậy thì cứng lại, trong lòng giận dữ, mà nữ tử áo vàng đột nhiên kéo nhẹ vào góc áo của hắn. Đúng lúc này thì một đạo ánh sáng màu trắng chói mắt từ trong đảo lớn bay ra, trong hư không biến thành một cơn lốc xám cực lớn. Sau một khắc, một lão giả có khuôn mặt tang thương, tóc trắng đầy đầu, mềm rủ xuống từ trong lốc xoáy đi ra. Thiên Hà lão nhân, không thể tưởng tượng được lần này ngươi là người tọa trấn bí cảnh. Bóng người khôi ngô sau khi nhìn rõ khuôn mặt lão giả áo trắng lúc này a nhẹ một tiếng, giống như có chút ngoài ý muốn. Lại thêm một đại năng thông huyền cảnh xuất hiện. Không riêng gì đám đệ tử bọn Liễu Minh mà ngay cả bọn người Thiên Qua Chân Nhân cũng chấn động. Bắc Đẩu Các chủ, người đến đây làm gì? Lão giả áo bào trắng rõ ràng cũng biết người mới đến, bạch mi nhíu chặt, lạnh giọng nói ra. Bóng người khôi ngô này rõ ràng là một trong những đại năng thông huyền thần bí nhất của Trung Thiên Đại Lục, thanh danh cực kỳ hiển hách, chủ nhân của Bắc Đẩu Các. Lần này không chỉ những đệ tử bình thường như Liễu Minh mà ngay cả đám cao tầng dẫn đầu mỗi một tông môn như Thiên Qua Chân Nhân, mỗi người cũng lộ vẻ giật mình. Như thế nào? Chẳng lẽ lời đây tại hạ không thể đến hay sao? Theo thanh âm các chủ Bắc Đẩu Các vang lên thì tinh quang ở trên thân cũng chậm rãi tiêu tán, lộ ra dung mạo một nam tử trung niên trên người mặc một bộ quần áo vàng bình thường. Hôm nay là thời gian tổ chức thiên môn hội, đạo hữu của các đã phải tụ tập đông đủ. Nếu các chủ không có chuyện gì quan trọng thì kính xin rời khỏi, ngày khác lão phu sẽ đến Bắc Đẩu Các bái phỏng sau. Thân sắc của Thiên Hà lão nhân ngưng trọng chắp tay nói. Tổ chức thiên cung thần bí này cứ cách 800 năm là một lần mở ra thiên môn hội, chắc chắn có ý nghĩa sâu xa nào đó, càng có liên quan đến một bí mật rất lớn, chắc chắn không muốn có một điều gì bị quấy rầy. Nếu không thì cũng sẽ không phái ra một vị chí sĩ đại năng thông huyền cảnh tọa trấn. Tài hạ chính là vị sự tình của đại hội mà đến. Đây là hai đệ tử của ta, đều có tu vi hóa tinh kỳ. Lần này tập trung tại đây là muốn cho bọn chúng tham gia vào trong đó. Các chủ Bắc Đẩu Các cười ha hả, đột nhiên hai tay vung ra, chỉ về phía hai người đứng bên cạnh nói ra. Cái gì? Để cho hai đệ tử của ngươi tiến vào bí cảnh của thiên môn hội? Đồng tử Thiên Hà lão nhân co rút lại, giống như nghĩ đến điều gì đó, lạnh lùng hỏi ngược lại. Hẳn là sự kiện kia chắc là bắt đầu rồi chứ? Những câu hỏi này không đầu không đuôi, nhưng mà các chủ Bắc Đẩu Các giống như đã hiểu hàm nghĩa trong đó, nhẹ gật đầu. Đúng vậy, cho nên tại hạ muốn nhờ vào bí cảnh thiên môn hội để cho hai đệ tử này thí luyện thật tốt, đồng thời muốn tăng thêm một ít số mệnh và cơ duyên. Thiên Hà lão nhân nghe vậy, ánh mắt xoay chuyển một hồi trầm ngâm, không lập tức đưa ra câu trả lời thuyết phục. Các chủ bắt đầu cát thấy thần sắc biến hóa của Thiên Hà lão nhân thì lạnh nhạt nói: "Đợi khi sự kiện kia bắt đầu, ta có thể làm chủ đem tặng cho Thiên Cung nửa cái danh ngạch, xem như thủ lao để hai người bọn họ tham gia Thiên Môn Hội." "Lời các chủ là thật chứ?" Thiên Hà lão nhân nghe vậy trên mắt lập tức biến đổi. "Lời của bổn các chủ, chẳng lẽ Thiên Hà đạo hữu không tin?" Đôi lông mày các chủ bắt đầu cát nhíu lại, có chút khó chịu nói ra. "Đạo hữu cũng không nên hiểu nhầm, đã như vậy thì lần Thiên Môn Hội này cho thêm hai người bọn họ vào nữa." Thiên Hà lão nhân sau khi trầm ngâm một lúc, sau đó miễn cưỡng gật đầu. Hai gã đại năng thông huyền nói chuyện cũng không có giấu giếm những người chung quanh. Đám người chân đan cảnh và những đệ tử bình thường phía dưới nghe vậy thì không hiểu gì, nhao nhao lộ vẻ nghi hoặc. Nhưng mà những thủ lĩnh của thế lực siêu cấp như Tứ Đại Thái Tông, Bát Đại Thế Gia và Thiên Nhu Cốc, bọn người Thiên Qua chân nhân nghe vậy, sắc mặt sớm đã đại biến, khuôn mặt trở nên cực kỳ khó coi. Thấy tình cảnh như vậy thì mọi người rốt nát cũng biết, theo như lời nói của Thiên Hà lão nhân và các chủ Bắc Đậu Các có liên quan đến một sự việc cực kỳ trọng đại. Trong nhất thời, nơi đây tràn ngập một loại hồn, một luồng hào khí cực kỳ quỷ dị.